Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chương 26, góc truyện audio.com. Tiểu Anh dùng hết sức lực mà cô có để xô anh ra. Thiên Ân thoáng giật mình vì cô thức, nhưng anh lại nhanh chóng tạo ra một nụ cười hoàn hảo vô cùng. Cuối cùng em cũng chịu thức rồi. Nụ cười hoàn hảo của Thiên Ân là để che giấu sự luống cuống ở trong người anh. Trong khi đó Tiểu Thiên lại liếc xéo anh, còn đấm vào ngực anh mấy cái. Trong miệng lại không ngừng la mắng anh, cơ mà Thiên Ân cũng đành nhịn một tí. Dù nghe mắng một chút nhưng lợi lọc lại không ít, phí là một nụ hôn là quá tuyệt rồi. Anh đúng là đồ sắc lang, biến thái, cuồng hôn mà, lợi dụng người ta ngủ mà hôn lén. Thật đáng chết, và lại tôi còn chưa đánh răng à, anh đúng là. Thiên Ân nghe cô la mắng mà thầm suy nghĩ vài điều. Chỉ là thứ Tiểu Anh nghĩ không trùng với thứ anh nghĩ mà thôi. Nếu như trong lời nói của cô mà phân tích vài chữ ra có thể tạo ra những nghĩa vô cùng thú vị. Dù điều đó thật không thú vị lắm nhưng do suy nghĩ biến thái của anh cho nên mới như thế. Mà Tiểu Anh ngây thơ vẫn chưa nhìn ra được đôi mắt hắc ám của anh. Thiên Ân cúi người xuống, mặt đối mặt với Tiểu Anh rồi nhếch môi lên thì thầm vài câu. Em không muốn hôn lén, vậy thích hôn công khai sao? Em còn chưa đánh răng, vậy muốn đánh răng xong thì hôn tôi sao? Tiểu Anh liếc xéo anh thêm mấy cái. Thiên Ân đúng là tên bá đạo mà, dám cưỡng hôn người ta mà còn nói mấy cái lời bá đạo đó. Tiểu Anh vốn là một người ương bướng, và dưới sự giáo dục của một số người không bình thường. Cha Hoàng Anh, mẹ Tiểu Thiên và cậu Thiên Kỳ, cho nên đôi lúc sẽ hơi có chút. Cô định trả thù anh bằng một cách rất đặc biệt, rất quái gở khiến cho cả Thiên Ân cũng phải kinh ngạc. Môi chạm môi, nhưng cô không phải hôn anh, mà là cắn môi anh, còn rướm cả máu nữa. Cho bỏ cái thói hư của anh. Nói xong Tiểu Anh liền đi đánh răng, mặc Thiên Ân đang ngẩn người trên giường, là Tiểu Anh chủ động môi chạm môi với anh, dù chỉ là cắn, dù có hơi đau nhưng cũng khiến tâm tình Thiên Ân trở nên vui vẻ. Mà cũng phải công nhận tính cách Tiểu Anh có chút kỳ quái. Mà Thiên Ân thì hơi biến thái có phải khá hợp nhau hay không? Cứ lưng chừng như vậy mà không đến với nhau, đúng là uổng phí tài nguyên quốc gia mà. Tiểu Anh ngước nhìn bản thân mình trong gương, cảm thấy đôi môi mình có chút hơi sưng đỏ liền nhớ đến khung cảnh kẻ trên người dưới khi nãy mà đỏ mặt. Nụ hôn khi nãy kéo dài quá lâu đi, cho nên mới còn lưu luyến đến tận bây giờ. Ngọt ngào trên môi Vương vẫn rất sâu, mà đột nhiên Tiểu Anh lại ngẩn người suy nghĩ thêm một vấn đề. Thiên Ân giống cha mình thiệt à, đều là những tên mắc bệnh cuồng hôn. Tại phòng ăn, Tiểu Anh vẫn tỏ ra bình thường mà ăn mì ý trong khi Thiên Ân cứ thường xuyên liếc trộm cô. Mà đâu phải Tiểu Anh không biết đâu, cô đẹp thì phải cho người ta ngắm chớ, đạo lý sống của cô đó, không thực hiện lời nói sao? Không khí đang im ắng thì Thiên Ân bỗng dưng lên tiếng. Anh không phải là đòi hôn công khai chớ, câu nói phát ra làm Tiểu Anh đơ người, mồ hôi lặng lẽ rơi ra. Nhưng thái độ của cô vẫn là ương bướng chống trả anh. Không dư hơi mà đùa với anh. Tiếng chuông báo tin nhắn vô thức lại vang lên. Tiểu Anh liếc nhìn cái điện thoại bằng một ánh mắt vô cùng oán giận. Thiên Ân tò mò cũng nghiêng người xem thử. Đôi môi nhếch lên đầy thích thú. Người gửi tin nhắn không ai xa lạ mà chính là Ryan. Ngày ngày hắn ta đều gửi mấy tin nhắn phá rối cô. Khiến Tiểu Anh càng lúc càng cảm thấy phiền phức, cách giải quyết chính là lơ tin nhắn, không thèm trả lời hắn, cho hắn tốn tiền chơi. Lại nữa sao, tên này có phải rảnh quá hay không? Thiên Ân nhiều chuyện lên tiếng. Kệ tôi, Tiểu Anh ương bướng hậm hực cho vào miệng đầy ắp mì. Ăn mì nhiều cho cố vào khiến cho nước sốt dính tùm lum ở khóe môi của Tiểu Anh. Thiên Ân không nhịn được cười. Khoảnh khắc này làm anh nhớ đến trước đây, đã từng giống như bây giờ, cảm giác thật sự rất phấn khích, anh muốn làm điều đó, rất thú vị nha. Thiên Ân rón rén ngồi xuống ghế bên cạnh Tiểu Anh. Hai tay áp vào má cô xoay về phía mình, mà Tiểu Anh lại nhìn anh rất ngây ngô, khóe miệng còn dính nước sốt trông thật rất mắc cười. đôi mắt long lanh nhìn Thiên Ân đầy thắc mắc. Anh không thể không động lòng à, em xem, dính đến như thế này, để tôi lau cho em. Đôi mắt ấy vẫn to tròn long lanh. Thiên Ân nhẹ cúi đầu xuống gặm lấy cánh hoa anh đào đầy hấp dẫn kia. Thời gian quá nhanh làm Tiểu Anh không thích ứng được. Hoa, cô lại bị cưỡng hôn rồi nha. Hoa, bây giờ đúng là hôn công khai rồi. Khi nãy là chưa đánh răng, giờ là đang ăn dính đầy nước sốt. Thiên Ân thật mất vệ sinh nha. Cách chương.